Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, Thú Khư Hủy Diệt. Khởi nguyên kim loại, Triệu Mục nhìn trong tay khởi nguyên chip, nhìn chip hóa là một bãi thể lỏng màu trắng bạc kim loại. Cái này kim loại thiếu sót căn nguyên. Khởi nguyên kim loại căn nguyên mới thật sự là xứng đôi động lực nguyên. Khởi nguyên hạt căn nguyên căn bản không cách nào phát huy khởi nguyên kim loại lực lượng chân chính. Khởi nguyên trong tấm chip ẩn núp cô phi, căn bản cũng không phải là chân chính cô phi. Chân chính cô phi bị gắt gao khốn tại mặt trăng bên trong. Hắn gặp qua hai lần cô phi, còn có chủ đạo hắn 60 đời luân hồi cô phi. Thật ra thì chỉ là chân chính cô phi y theo tự thân bộ phận trí nhớ và nhân cách. Bắt chước bản thể chân linh ý niệm chế tạo một cái trí năng chương trình sao chép thể. Nguyên nhân chính là không phải chân chánh cô phi, ngược lại sẽ không kinh động thái cổ ý chí và khởi nguyên. Cho nên cái này cô phi làm việc vậy thiếu biến báo, nếu không cũng sẽ không tự cho là đúng tin chắc mình rời đi hắn liền không sống được. Triệu Mục thu hồi khởi nguyên kim loại, tiếp tục lên đường đi thú khư. Mặc dù dựa theo cô phi ý tưởng, thú khư hiện tại khẳng định đã bị tỉnh lại khởi nguyên nắm trong tay. Nhưng cái này chỉ là cô phi mình đoán. Thật ra thì cô phi cũng không biết thú khư rốt cuộc tình huống gì. Coi như theo cô phi đoán như nhau thú khư đã bị tỉnh lại khởi nguyên nắm giữ, hắn cũng có 10 phần chắc chắn giết về thái cổ hư không. Nói khó nghe, khởi nguyên hiện tại còn bị cô phi bản thể mượn số liệu vũ trụ phong ấn. Ở thú khư khởi nguyên coi như xuất hiện vậy tối đa chỉ là phân thân. Hắn Triệu Mục nếu như liền khởi nguyên một cái phân thân cũng giải quyết không hết, vậy còn là thật sớm phải nghĩ thế nào ăn vui chết tốt lắm. Hắn vậy không cần phải tăng lên thực lực, hưởng thụ một ngày là một ngày chờ chết liền tốt. Cưỡng ép dùng sức tính phá vỡ không linh hư không chỗ sâu vách không gian chướng. Triệu Mục theo tê liệt không gian lối đi chui vào. Đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đã trở lại thú khư địa tâm. Lần trước rời đi thú khư, đó là bởi vì hắn cảm nhận được đủ để uy hiếp chí mạng. Bởi vì có khởi nguyên chi nhãn có thể tùy thời tới lui, cho nên hắn lúc ấy liền trực tiếp đi. Hiện tại cái này loại uy hiếp còn nữa, nhưng là cẩn thận phân biệt dưới, cái này loại uy hiếp chí mạng có chút đầu hổ đuôi rắn. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn lần trước, nhưng thật ra là bị hù dọa. Lấy hắn lúc đó thực lực bị phong ấn cô phi và khởi nguyên căn bản không làm gì được hắn. Triệu Mục lưu lại một cái phân thân cặn kẽ dò xét thú khư địa tâm. Bản thể xuyên qua xác trở lại bề mặt trái đất. Lúc này thú khư bề mặt trái đất đã theo năm đó nơi gặp không cùng. Thú khư tầng khí quyển đã hoàn toàn biến mất, có thể trực tiếp thấy mặt trăng và mặt trời. Trong mặt trời có một cái màu xích kim chùm ánh sáng soi ở trên mặt trăng mặt. Đúng trăng sáng cũng hóa là dung nham địa ngục, bị dính líu thú khư bề mặt trái đất. Biển khơi và sông băng cũng đã biến mất không gặp, chỉ còn lại bề mặt trái đất cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Nhưng là cùng lúc đó, số liệu trong vũ trụ vô số ngôi sao vậy tạo thành một tòa đại trận vô cùng cường đại, trấn áp lực lượng gắt gao trấn áp tại mặt trời trên mình. Đây mới là số liệu vũ trụ bộ mặt thật. Tỉnh lại khởi nguyên và cô phi đang phong ấn bên trong mở ra với nhau dò xét. Triệu Mục trở lại thú khư địa tâm, phân thân cũng không có tìm được bất kỳ có giá trị đầu mối. Triệu Mục bắt đầu suy tư, hắn phải thế nào kích hoạt trong cơ thể loại thứ ba lực lượng. Hắn hiện tại đã bộ phận kích hoạt khởi nguyên và cô phi năm đó ở lại trong cơ thể hắn lực lượng, nhưng là thuộc về khởi nguyên nhân tộc chân linh tàn niệm lực lượng nhưng không có thức tỉnh. Hắn rõ ràng đã cắn nuốt thú khư rất nhiều thái cổ thần thánh phân thân. Như vậy vấn đề rốt cuộc kém ở nơi nào? Chân linh, Triệu Mục trầm tư hồi lâu có chút rõ ràng. Tạo thành hắn chuyển thế bốn loại lực lượng. trong đó liền bao hàm thú khư những thứ này chết trận khởi nguyên nhân tộc chân linh tàn niệm. Nào đó loại ý nghĩa mà nói, thú khư thật ra thì tương đương với hắn kiếp trước thi thể. Hắn săn giết thú khư như vậy nhiều thái cổ thần thánh. Thật ra thì chỉ là tương đương với lấy về kiếp trước thi thể một phần nhỏ lực lượng. Nếu như muốn lấy lại toàn bộ lực lượng hắn có lẽ cần phải chiếm đoạt toàn bộ thú khư. Cần đem toàn bộ thú khư cũng ăn thịt, bỏ mặc có thể thành hay không? Thử một chút tổng không tổn thất. Âm dương thiên nhân là hạch tim, hỗn độn hoang thú, hư không hắc động, nguyên thủy thực tinh trùng và thủy nguyên trùng là phụ. Sau bốn loại có chiếm đoạt hòa tan vạn vật năng lực thái cổ thần thánh quyền năng. Ở trong dưới tình huống do âm dương thiên nhân quyền năng cực hạn suy yếu cái khác năng lực cường. Hóa chiếm đoạt đồng hóa năng lực, cuối cùng lấy thủy nguyên thánh giới một điểm một giọt thôn phệ thú khư. Triệu mục chỗ giống như hắc động như nhau, đem chung quanh thú khư hết thảy cũng nuốt vào trong đó chỉ có tiến không ra. Đảo mắt mấy năm trôi qua, toàn bộ thú khư đã khuôn mặt khác hoàn toàn, trừ địa tâm phong ấn thái cổ hư không, cũng chỉ còn lại có vòng ngoài một cái hình cầu hình dáng hệ thống. Cái này hệ thống triệu mục muốn hết sức các loại biện pháp đều không cách nào chiếm đoạt cũng không. Cách nào phá hoại, nghiêm chỉnh mà nói cái này hệ thống mới thật sự là phong ấn thái cổ hư không phong ấn vật. Khởi nguyên nhân tộc thi hài biến thành thú khư, chẳng qua là cái này internet bổ túc vật, thú khư biến mất và hiện thân hình cầu hệ thống. Số liệu trong vũ trụ đối kháng khởi nguyên và cô phi không thể nào không thấy được. Khởi nguyên không có ngăn cản, cô phi muốn ngăn cản không ngăn cản được, làm cầu trạng hệ thống hoàn toàn hiện thân một khắc kia. Mặt trăng ở giữa cô phi lại trong vòng thời gian ngắn dừng lại tránh thoát phong ấn. Khó tin nhìn thú khư được ăn hết sau còn dư lại hình cầu hệ thống chấn động trong lòng. Khởi nguyên, ngươi lại thật làm được. Cô phi khó tin rung giọng nói. Nhận thua đi. Trong mặt trời truyền ra khởi nguyên thanh âm. Mộng tưởng hảo huyền. Cô phi mặc dù nghiêm nghị cự tuyệt, nhưng là trong thanh âm lại có một chút sợ hãi. Thú khư địa tâm triệu mục, tinh thần ý thức bắt được cô phi và khởi nguyên đối thoại. Không khỏi được nhìn về phía niêm phong thái cổ hư không hình cầu hệ thống. Vật này lại có thể để cho cô phi sinh lòng sợ hãi. Lại có thể để cho khởi nguyên có nắm chắc khuyên cô phi đầu hàng. Triệu mục, thật tốt giữ ta thân thể. Trong hư không truyền tới khởi nguyên thanh âm. Hình cầu hệ thống ngay tức thì có giúp lại. Triệu mục thử nghiệm vọt vào số liệu vũ trụ, nhưng mà bị hình cầu hệ thống gắt gao cản đường. Cuối cùng bị áp chế từng bước một lui nhập thái cổ hư không. Cuối cùng có thể nhìn thấy chính là hình cầu hệ thống đem thái cổ hư không hoàn toàn bọc tạo thành. Một cái trắng phao cầu. Không linh hư không. Triệu mục trong lòng kinh nghi không chừng. Thú khư. Căn bản là khởi nguyên chủ động cho hắn chiếm đoạt. Nếu không sớm phát động cái đó thần bí hình cầu hệ thống, hắn căn bản cũng không có thôn phệ thú khư cơ hội. Khởi nguyên để mặc cho hắn thôn phệ thú khư nguyên nhân vậy rất đơn giản. Khởi nguyên đem hắn thân thể coi thành mình. Đây là căn bản không cầm hắn coi ra gì. Xem ra khởi nguyên đã có giải quyết cô phi biện pháp. Cái đó thần bí hình cầu hệ thống. Rất có thể chính là khởi nguyên cuồng ngạo như vậy sức lực. Triệu mục thả ra thủy nguyên thánh giới. Trốn vào trong đó bắt đầu tiêu hóa cắn nuốt thú khư. Bỏ mặc khởi nguyên rốt cuộc mạnh bao nhiêu thủ đoạn, hắn có thể làm cũng chỉ là đem hết toàn lực tăng lên thực lực. Ở hắn trước mặt còn có thái cổ ý chí và cô phi theo khởi nguyên không chết không thôi. Cho dù muốn cấp, hàng trước nhất cũng không tới phiên hắn. Theo thú khư bị tiêu hóa, triệu mục chân linh càng ngày càng lớn mạnh, ngắn thời gian ngắn đã đạt tới thái cổ thần thánh cực hạn. Đến bước này hắn chân linh bên trong bắt đầu lục tục hồi phục thuộc về khởi nguyên nhân tộc lẻ tẻ. Chỉ nhớ, triệu mục giống như người đứng xem như nhau hội những ký ức này.